Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 777. Góc truyện audio.com. Chương 777. Chuyện về Vương Yên Nhiên. 6. Tôi không giỏi mắng chửi người khác nhưng mà tôi không nhịn được. Thấy anh ta tức giận đỏ mặt tía tai tôi lại cười lạnh. Người đàn ông này vẫn dối trá như thế. Rõ ràng tất cả mọi thứ đều do anh ta làm. Cuối cùng Vân muốn giữ cho mình một cái hình tượng hoàn hảo tốt đẹp. Thật hài hước, nói đến mức này rồi. Nếu tiếp tục nói nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Tôi nhìn anh ta nói. Tự giải quyết đi, tôi xoay người bỏ đi. Kiều Cẩn Ngôn thẹn quá thành giận đứng phía sau gào lên. Thẩm Xuân Hinh, cô hay lắm, trốn trách trách nhiệm đỉnh cao không ai bằng đấu. Tài ăn nói không thua kém gì nhà Hùng Biện. Thảo nào thắng nam lại say cô như điều đồ. Cô thủ đoạn ghê gớm thật. Tôi buồn cười quay đầu lại nhìn anh. Không hề khiêm tốn nhận lấy lời ca ngợi của anh ta. Cười yếu ớt nói, anh quá khen, nhưng mà anh Cẩn Ngôn này, đừng vội chụp mũ lên đầu tôi. Nếu anh thật sự không thể buông bỏ được thì tôi có thể cho anh một lời khuyên, đó là chờ cô ta ra tù rồi anh cứ đưa cô ta về. Tiếp tục cho cô ta làm con chim hoàng yến của anh. Nhưng chắc là chuyện đã thành thế này rồi thì anh không thích đâu. Suy cho cùng cô ta cũng già cả nhan sắp tàn phai rồi. Khi đó chắc anh sẽ thấy cô ta gai mắt lắm. Nhỉ, tôi không lắm lời với anh ta nữa. Vội vàng đi thẳng ra phòng ăn. Có lẽ tôi đi quá lâu nên Phó Thắng Nam cũng tìm tới đây. Chúng tôi chạm mặt nhau. Anh ấy nhìn tôi. Sao em đi lâu thế? Tôi thuận thế kéo cánh tay anh ấy. Gặp được một cái bồn cầu cũ nên đứng nói chuyện với nó một lát. Tiện thể ném hết mấy thứ rác rưởi vứt đi kia xuống luôn nên tâm trạng em bây giờ đang vui lắm. Anh khẽ nhíu mày, nói gì thế? Tôi kinh ngạc, thoáng ngây ngẩn nhìn anh ta nói. Chờ tôi làm cái gì? Hình như tôi với anh ta chẳng có gì liên quan tới nhau mà nhỉ? Anh ta luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi nên mấy năm nay dù anh ta cực kỳ thân thiết với Phó Thắng Nam nhưng không qua lại nhiều với tôi. Đột nhiên anh ta tìm tôi làm cái gì? Có việc gì ư? Tôi dừng lại và mở miệng hỏi. Anh ta nhíu mày, tìm một nơi khác để nói chuyện với nhau một lát được không? Nói thẳng ra thế này rồi tôi có thể từ chối được chắc? Tất nhiên là không rồi. Tôi gật đầu nói, thế bên kia thì sao? Chỗ cầu thang, anh ta cho hai tay vào túi quần rồi tựa người vào tường. Dáng người cao ráo được giữ gìn cực kỳ hoàn hảo cùng với hơi thở lạnh lùng đã thấm vào xương máu không lẫn đi đâu được. Tôi không nói gì nhìn anh ta. Tôi đang chờ anh ta lên tiếng trước. Chỗ dựa cho đối phương. Tôi không có hứng thú gì với mấy chuyện kinh doanh làm ăn mua bán này nên thản nhiên nói. Đột nhiên em phát hiện ra cuộc đời của Mạc Hạnh Nguyên thật sự rất tệ. Không tìm được chồng, cũng không có sự nghiệp trong tay. Điều đáng buồn nhất của người phụ nữ chính là bỏ hết cả đời của mình cho đàn ông. Dùng tất cả mọi tinh thần và thời gian của mình cho đàn ông và cuối cùng chẳng có được gì trong tay. Chờ đến khi cô ta trở nên vô dụng thì lại bị người ta ném đi thật xa như đống rẻ rách. Có lẽ từ khi Lâm Chí Lân đưa cô ta cho mấy anh em của mình thì đã bắt đầu sai rồi. Cũng tội cho cô ta, khi chưa kịp lên kế hoạch cho cuộc đời mình thì đã lao đầu vào tình yêu và chui vào cuộc sống đánh mất tôn nghiêm của mình. Bây giờ không còn gì để tự lực cánh sinh thì lại trở thành con chim hoàng yến được người khác nuôi dưỡng. Dùng nhan sắc để kéo dài qua ngày, cô ta đã tự tay phá hủy cuộc sống của mình rồi. Phó Thắng Nam không mở miệng, anh nhìn tôi nói, mai anh phải sang thành phố Tân Châu để giải quyết hết mấy chuyện còn tồn đọng ở đó. Xuân Hinh, chúng ta cũng phải sống vì bản thân mình. Tôi chợt ngẩn ngơ vì không hiểu được ý anh. Liếc sang hỏi, anh sang thành phố Tân Châu để làm gì? Anh cong môi, ánh mắt đầy hơi thở chết chóc, lạnh lẽo, dù anh ấy đã che giấu đi rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Còn chúng ta không thể hy sinh vô ích được. Nhỉ, tôi ngẩn ra rồi kịp phản ứng. Anh đang muốn ra tay với Mục Dĩ Thâm. Tôi chần chừ hỏi, thế em có thể đi cùng với anh được không? Anh cong môi cười, em muốn đi cùng anh hay là không nỡ để anh đi? Tôi gật đầu cười yếu ớt. Ừm, cũng tựa tựa hai ý đó. Thế nào, em có thể theo anh được không? Một ngày không giải quyết chuyện Mục Dĩ Thâm thì chúng tôi không thể ngủ yên ổn. Được, con người ta chính là như thế. Cả đường đầy cây gai bụi nhưng họ đều biết bình yên sống qua ngày mới là hạnh phúc. Nhưng nếu chúng tôi không xử lý chuyện này tốt thì chắc mọi thứ không thể yên. Chỉ bằng cứ làm luôn bây giờ. Phó Thắng Nam đồng ý cho tôi đi. Kiều Cẩn Ngôn khó chịu với tôi nên không thèm ăn cơm nước gì đã kéo Nhâm Hy bỏ đi. Trước khi đi còn báo cho Phó Thắng Nam biết ngày họ đính hôn. Xem ra chuyện này đã được xác định rồi. Thẩm Minh Thành và Trà Lê Nguyên là hai con người quái dị. Tôi cứ tưởng hai người không thể đi tới kết quả gì. Nào ngờ trước khi đi họ lại trao đổi cách liên lạc rồi còn hẹn nhau đến nhà họ Thẩm ăn cơm. Thẩm Minh Thành thần kinh nói với tôi và Phó Thắng Nam rằng anh ấy muốn làm thôi nôi cho Bảo Dương nhưng không muốn làm lớn nên bảo mọi người cùng tụ tập. Đến nhà họ Thẩm ăn cơm cho xôm tụ vui vẻ. Nếu là sinh nhật một tuổi của Bảo Dương thì chắc Hồ Diệp và Hoàng Chính cũng đến. Hồ Diệp thì đã bỏ được rồi nhưng không biết Thẩm Minh Thành gọi Trà Lê Nguyên tới để làm gì. Ra khỏi nhà hàng, Phó Thắng Nam giải quyết sắp xếp chuyện ở công ty một lát rồi theo tôi đến trung tâm mua sắm. Sinh nhật của Bảo Dương, không tặng gì thì chắc cũng mất hết tình nghĩa luôn. Thế nên chúng tôi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại. Phó Thắng Nam chọn một bộ người máy biến hình sấp nhỏ hay thích và mua thêm một chiếc hơi thể thao đen. Con nít ấy mà, đứa nào cũng thích lái xe hơi chạy lung tung. Sân nhà họ Thẩm rộng rãi lắm nên Bảo Dương có thể chơi thoải mái. Chọn xong, chúng tôi ra khỏi trung tâm mua sắm thì gặp được người quen là Phó Bảo Hân. Bên cạnh bà ấy là người đàn ông chúng tôi thấy trong nhà hàng lần trước. Giáo sư Mục Ca, lần trước gặp một lần rồi nên bây giờ gặp lại cũng không đến nỗi xấu hổ. Phó Bảo Hân chào hỏi chúng tôi, cười nói, chẳng mấy khi thấy Thắng Nam tới trung tâm thương mại, tới đây để mua đồ hả? Phó Thắng Nam gật đầu, chẳng có gì để nói. Ánh mắt anh nhìn sang Mục Ca có chứa ẩn ý gì đó. Bình thường tôi không thể hiểu nổi những ánh mắt của cánh đàn ông bọn họ nên dứt khoát lờ đi. Phó Bảo Hân nhìn sang tôi. Không biết là do tôi nhìn nhầm hay sao đó mà cứ thấy bà ta nhìn xuống bụng tôi. Mấy hôm nay bận rộn quá, cũng sắp tới Tết rồi. Năm nay cô nghĩ mọi người nên quay về Giang Ninh ăn bữa cơm với nhau. Thắng Nam, chú hai thím hai cũng lớn tuổi rồi. Bên cạnh không có một đứa bé nào hết. Cháu bận công việc không thể về thăm họ. Đến cuối năm vẫn không chịu về thì kỳ. Năm nay cháu về chung vui cùng mọi người đi. Chắc cũng lâu rồi cháu không về nhà họ Phó rồi. Phó Bảo Hân nói thế. Phó Thắng Nam đành gật đầu nhưng cũng chắc chắn gì. Nói, chờ tới cuối năm đã. Phó Bảo Hân gật đầu. Do dự hỏi, Thắng Nam, cô với chú Mục Ca tính làm bữa tiệc gia đình. Không biết cháu có ý kiến gì không? Chúng tôi đều là người lớn tuổi cả rồi. Nay cũng muốn sống bình yên với nhau. Cháu, Cách Trương.